Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1436, Mộng Hàm Hắc Thị, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quy là không có đem ta này nghề cũ cho vứt bỏ. A Tô Hàn cười nói âm thanh, bàn tay vung lên, cái kia 10 viên thuốc lập tức xuất hiện ở trong tay. 10 cây đủ loại dược liệu, luyện chế được 10 viên thuốc, Tô Hàn xác suất thành công, làm 100%. Mà lại, nhìn xem cái kia đan dược phía trên hoa văn, cùng với lộ ra sâu hào quang màu xanh lục, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được, này 10 cái hồi trở lại tâm đan, toàn bộ đều là cực phẩm. Coi như không tệ, Tô Hàn cười cười, tiếp lấy luyện đan. Cứ như vậy, bên ngoài ước chừng qua thời gian 1 tháng, mà thánh tử tu di giới bên trong, đi qua tiếp cận 2 năm. Tô Hàn trong tay hết thảy dược liệu, đều đã dùng hết. Hắn đan dược, dòng giã 100 miếng, số lượng này cũng không là quá nhiều, 100 vạn linh tinh mua dược liệu, vẻn vẹn luyện chế được 100 viên thuốc, tựa hồ cũng không đáng thấy cao hứng. Nhưng mà, này 100 viên thuốc, toàn bộ đều là cực phẩm cấp độ, nếu là cầm tới phòng đấu giá làm bên trong, tổng giá trị sẽ không thấp hơn 150 vạn linh tinh. Tương đương với 1 tháng, kiếm lời 50 vạn linh tinh, đây là dùng ít nhất tới dự tính. Ta mua dược liệu, này Thiên Sơn các đều biết. Ta đây muốn luyện chế đan dược gì, bọn hắn hẳn là cũng đều rõ ràng, cho nên, có chút dược liệu, không thể tại đây bên trong mua. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra. Tô sư huynh, ngài xuất quan, đan dược luyện chế thành công rồi hả? Diệp Tiểu Phỉ liền vội vàng đứng dậy. Tạm được, Tô Hàn bàn giao nói, người tạm thời trong động phủ ở lại, ta không có hồi trở lại trước khi đến, chỗ nào cũng không cần đi. Để tránh phát sinh nguy hiểm. Vâng, Diệp Tiểu Phỉ đáy lòng một trận vui vẻ. Tô sư huynh vẫn là quan tâm như vậy chính mình a. Đây là nàng bị phụ mẫu vứt bỏ về sau, chỗ gặp qua duy nhất đối với mình thật người tốt. Tô Hàn không biết nàng ý nghĩ trong lòng, lúc này liền muốn ly khai. Nhưng hắn chợt nhớ tới Diệp Tiểu Phỉ thân thế, trầm ngâm bên trong, vẫn là xoay người nói. Trong này có một cái hồi trở lại tâm đan, sau đó lại cho ngươi này 1000 linh tinh, cố gắng tu luyện. Chuyện này, Diệp Tiểu Phỉ trợn mắt hốc mồm. Tô Hàn đối nàng tốt, nàng thấy thật cao hứng, nhưng tốt đến loại trình độ này, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Không, là thất kinh. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ý khác, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta Tô Hàn người, ta đã mua ngươi 1000 năm. Tô Hàn cười túm một thoáng Diệp Tiểu Phỉ bím tóc đuôi ngựa, chợt đem những vật kia đặt ở Diệp Tiểu Phỉ trước mặt, lúc này mới rời đi. Tô sư huynh, nhìn Tô Hàn bóng lưng, Diệp Tiểu Phỉ con mắt hồng nhuận đứng lên. Ngươi như thật không có mục đích, ta đây Diệp Tiểu Phỉ, tuyệt đối sẽ không quên này ân. Từ động phủ trước đó rời đi về sau, Tô Hàn xuyên qua ngoại môn đệ tử núi, đi tới Thiên Sơn các trên quảng trường. Một đường chỗ qua, không ít người chào hỏi, Tô Hàn cũng là phi thường khách khí. Quảng trường nơi này có một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến những tinh cầu khác. Mà trên thực tế, Thiên Sơn các truyền tống trận không ít, nhưng đều là tại Thiên Sơn tinh phía trên truyền tống, có thể truyền tống đi ra bên ngoài tinh cầu, chỉ có này một tòa. Tô sư huynh, muốn đi đâu? Trông coi truyền tống trận cũng là một tên ngoại môn đệ tử, luân phiên đổi nhau. Tô Hàn suy nghĩ một chút, cười nói, Thiên Sơn tinh phụ cận. Thế nào cái hành tinh phía trên chợ đen nhiều nhất? Chợ đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ngoại môn đệ tử sừng sốt một chút. Tô sư huynh, ngài xác định ngài nói là chợ đen, mà không phải phường thị. Tô Hàn gật đầu, chợ đen cùng phường thị, có trên bản chất khác biệt. Đơn giản tới nói, phường thị, tương đương với phiên chợ, mua bán các loại vật phẩm, lại như Thiên Sơn các này loại thế lực, tại những cái kia trong phố chợ. Đều sẽ có đệ tử đóng quân. Nhưng chợ đen liền không đồng dạng. Chợ đen không ai trông giữ, giết chóc sự tình quả thực là như chuyện thường ngày một dạng nhiều, đối an toàn của mình căn bản không có bảo hộ. Nhưng mà, đi chợ đen người, muốn so đi phường thị nhiều người quá nhiều. Bởi vì chợ đen không có thế lực hội trưng thu thuế vụ, mà phường thị có. Mà lại, chợ đen bên trong, có thể mua được rất nhiều trong phường thị không mua được đồ vật. Giao dịch đứng lên cũng là cực kỳ thuận tiện, không cần phải lộ ra hình dáng, rất nhiều bí mật, cũng không sợ bị người ta biết. Phường thị, người muốn bán đồ vật gì, muốn mua đồ vật gì, đều sẽ lập tức bị những thế lực này cho biết được, còn kém không biết trên người ngươi mọc ra mấy cọng tóc. Đối Tô Hàn tới nói, đi phường thị cũng không có cái gì, nhưng một phần vạn muốn mua một chút, không muốn để cho người khác biết đồ vật đâu. Cho nên, vẫn là chợ đen thích hợp nhất. Chợ đen, cái kia đệ tử suy nghĩ một chút, nói, khoảng cách Thiên Sơn Tinh gần nhất, hẳn là có 4 cái chợ đen, phân biệt là Cọc Gỗ chợ đen, Thiên Phủ chợ đen, Hầm Nóng Lĩnh chợ đen, Mộng Hàm Hắc Thị. Này 4 cái chợ đen tương đối, tự nhiên là muốn thuộc Mộng Hàm Hắc Thị lớn nhất, bên trong giao dịch vật phẩm số lượng phong phú, lại giá cả lại so với mặt khác 3 cái chợ đen nhiều hơn một chút. Chủ yếu nhất, Mộng Hàm Hắc Thị an toàn tương đối mà nói muốn cao hơn rất nhiều, dù sao có Thẩm gia lão tổ tọa trấn. Thẩm gia lão tổ, Tô Hàn nhíu mày, chợt cười nói, vậy liền giúp ta truyền tống đến Mộng Hàm Hắc Thị đi thôi. Được, cái kia ngoại môn đệ tử gật đầu nói, Mộng Hàm Hắc Thị tại Thẩm Thị Tinh phía trên, chúng ta truyền tống trận không có trực tiếp xây dựng ở Mộng Hàm Hắc Thị bên trong, cho nên Tô Sư Huynh đến Thẩm Thị Tinh phía trên, còn muốn đi bộ lại đi một đoạn thời gian. Không sao, nhiều ít linh tinh, Tô Hàn nói, vừa đi vừa về hết thảy 200 linh tinh. Tô Sư Huynh cầm lấy tấm thẻ này, trở về thời điểm, cũng không cần giao nạp truyền tống phí dụng, trực tiếp đem tấm thẻ khắc ở truyền tống trận bên trong, cái kia truyền tống trận liền sẽ vận chuyển. Đa tạ, Tô Hàn cầm lấy tấm thẻ, tiến nhập truyền tống trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn rời đi về sau, cái kia ngoại môn đệ tử thở dài. Quả nhiên là kẻ có tiền a, 200 linh tinh, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, như ta loại thân phận này. Đều tương đương với ta một năm bổng lộc. Cái kia ngoại môn đệ tử thở dài, Tô Hàn không có nghe được. Trọn vẹn 2 cái canh giờ, Tô Hàn mới từ truyền tống lối đi ở trong đi ra. Lớn như vậy Thẩm Thị Tinh, hiện ra ở trước mắt. So sánh với Thiên Sơn Các, nơi này muốn phồn hoa rất nhiều, bởi vì nơi này cơ hồ khắp nơi đều là tiểu quy mô phường thị, mà lại không có cái gì thế lực lớn chân áp, muốn thật nói có, cái kia chính là Thẩm gia lão tổ. Thẩm gia lão tổ chính là tán tu, hắn truyền thừa xuống chính là gia tộc, mà không phải thế lực. Mộng Hàm Hắc Thị, liền là Thẩm gia lão tổ mở, bởi vì Thẩm gia lão tổ con gái, liền gọi Trầm Mộng Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chợ đen liền là chợ đen, nếu phủ lên chợ đen 2 chữ này, cái kia Thẩm gia đối với Mộng Hàm Hắc Thị, liền sẽ không quản nhiều. Tô Hàn ven đường chỗ qua. Hai phía cơ hồ đều là lít nha lít nhít người, như đứng tại hư không nhìn lại, một dạng có thể thấy đủ loại màu sắc hình dạng người đang tiến hành mua bán. Có đan dược, có vũ khí, có phòng ngự tính trang bị, cũng có linh kỹ, công pháp các loại. Ngược lại là cực kỳ phổ biến, nhưng cấp độ cũng là phổ biến. Rất thấp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.